Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 220, chương 222, trong trí nhớ bụi bặm. Hai canh, không, cảm ơn, Mễ Vi nhìn xem bị dịch thu đưa tới trước mắt không biết từ nơi nào biến ra một bàn quả táo. Phái, tinh thần có chút thoáng hoảng hốt, ta giúp người thu thập một chút gian phòng. Giường chiếu là có sẵn, thế nhưng ga giường các loại ngươi cần chính mình chuẩn bị. Dịch thu đem đặt ở bên nằm bên trong, sách vở đều chuyển ra, tạm thời chất đống tại phòng ngủ chính tủ quần áo bên cạnh. Biểu tỷ là các nàng lớp học lớp trưởng, trường học có đôi khi hội có một chút vụn vặt hạng mục công việc cần lớp trưởng đi thông báo. Vừa mới biểu tỷ, no, chim cánh cụt. Gửi thư tức, dường như là trong nội viện có tạm thời chương trình học an bài. Cần nàng tại trong nội viện in, từng ký túc xá đi truyền đạt một lần, bởi vì các nàng dừng chân đều là tập trung tầng trệt cư trú. Tương đối mà nói cũng không phải toán quá phiền toái, bởi vì thông qua quần cấp cho thông báo, có đôi khi là sẽ có người nhìn không đến, cho nên tương đối trọng yếu thông báo. Cũng phải cần lớp trưởng đi ký túc xá truyền đạt, nhìn xem đang tải bận rộn dịch thu, Mễ Vi chuẩn bị hỗ trợ. Thế nhưng nằm nghiêng tương đối hẹp hòi, cộng thêm một giường lớn chiếm giữ đại bộ phận không gian. Hai người hành tẩu lời hiển lộ có chút bất tiện, thế nhưng chỉ ngồi lấy lại hiển lộ có chút không quá phù hợp. Tại là có chút chân tay luống cuống Mễ Vi nhìn xem bị dịch thu đặt ở trước mắt quả táo phái. Vô ý thức liền lấy lên một khối bắt đầu ăn. Theo chuyên gia không đáng tin thống kê, đương người xấu hổ, không biết làm thế nào thời điểm. Uống nước, ăn cái gì tần suất hội đề cao ít nhất 50%. À, bởi vì những cái này ái ý quả táo phái là dịch thu làm tốt không bao lâu chuẩn bị với tư. Cách là dự trữ đồ ăn vặt, cho nên trả lại mang theo một ít nhiệt khí. Đường này tia ấm áp mang theo tơ lụa vị ngọt nhuận qua yết hầu. Mễ Vi cảm giác cả người đều đắm chìm tại một cỗ đặc thù ấm áp bên trong. Như nhà tắm hơi đồng dạng, những cái kia bị ẩn sâu mặt trái tâm tình bị này ấm áp sắp nóng bỏng khí tức xua tán đi hơn phân nửa. Tựa như trời u ám thiên không. Rồi đột nhiên có sáng lạn huy hoàng vàng óng ánh từ trống giống xa sút. Nhất thời trong lòng mù mịt tan hết, đắm chìm tại loại cảm giác này trong thật lâu. Sau đó, phanh, dịch thu đem cuối cùng một đống thư tịch ném đến tủ quần áo bên cạnh. To lớn thanh âm đem Mễ Vi từ mỹ thực đắm chìm cảm giác bên trong giật mình tỉnh lại. Mễ Vi nháy một chút ánh mắt. Nhìn trước mắt ái ý quả táo phái, nhìn nhìn lại vẫn còn ở phòng ngủ chính bên trong dịch thu. Sẽ không dưới thuốc à? Mễ Vi chần chờ một chút, thân thể cảm giác ấm áp dễ chịu, tựa hồ không có cái gì cảm giác kỳ quái. Vì vậy, kìm nén không được Mễ Vi lần nữa đối với trong mâm ái ý quả táo phái vươn tay. Cùng đi ăn một bữa cơm à? Biểu tỷ đã hết bận. Mặt khác, biểu tỷ nói cho ngươi mà, ta hiện tại tạm thời không ngừng bên này, bất quá có đôi khi hội ngẫu nhiên trở về, cái chìa khóa trước cho ngươi. Đúng, bên cạnh có quất mèo ngẫu nhiên sẽ đi qua ngủ, ngươi không cần quản nó. Dịch thu khóa lại phòng ngủ chính cửa, sau đó đối với ngồi ở kiểu cũ trên ghế salon Mễ Vi nói, tại trước mặt nàng. Là một cái đã trở nên trống rỗng chén đĩa. Hào, hào, dịch thu thanh âm tựa hồ kinh động Mễ Vi. Nàng ngôn ngữ có chút bối rối nói. Dịch thu ở bên cạnh có thể rất rõ ràng địa đã gặp nàng lỗ tai tại cấp tốc xung huyết thay đổi đỏ. Đoán chừng bộ mặt cũng thế. Phụ cận ăn cơm địa phương còn là rất nhiều. Hơn nữa kinh tế lợi ích thực tế. Bởi vì người lưu lượng đại. Đều là đi ít lãi tiêu thụ mạnh lộ tuyến. Hơn nữa bởi vì tiêu hao số lượng nhiều. Nguyên liệu nấu ăn tương đối mà nói muốn mới lạ một ít. Như biểu tỷ tìm nhà này xây thành phố lão tiệm cơm. liền thuộc vào trong đó tương đối điển hình một nhà. Tuy còn kém trong chốc lát đến tiệm cơm, thế nhưng cửa hàng bên trong còn là liên tiếp ngồi không ít người. Nhìn lên đều là đệ tử, trong đó có chút có thể là ngày hôm qua thức đêm về sau mới vừa từ trong mộng thức tỉnh. Có chút có thể là sớm từ trên lớp học trơn trượt. Ta nói với ngươi, không phải là ta thổi. Liền hỏi các ngươi, ngày hôm qua ta cái kia chợt hiện R606. 666. 6 lật, thành 69. Bên cạnh một cái trên mặt bàn mấy cái nam sinh đang tại nói chuyện phiếm. Nhìn lên bọn họ đoán chừng thuộc về phía trên nhắc đến loại thứ nhất loại hình. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, loại ngày này đã hiển lộ tương đối xa xôi. Lại nói tiếp, hắn đã rất lâu không có trèo lên trò chơi. Dường như cái kia đã từng trèo chống tánh mạng hắn đại bộ phận sáng rọi sự vật. Đã chậm rãi lùi bước nó hào quang, giống như khi còn bé tạp bài cùng cao su người đồng dạng. Chậm rãi quên đi đến góc tường. Sau đó tại ký ức bụi bặm bên trong tiêu thất. Ong.ong. Đúng vào lúc này, biểu tỷ di động vang rồi. Uy, cho ăn, là ta, như thế nào? Người trước đợi lát nữa. Các người trước gọi món ăn a. Ta ra ngoài tiếp điện thoại. Biểu tỷ cầm lấy di động đi ra ngoài. Sau đó đem gọi món ăn đơn ném cái Dịch Thu cùng Mễ Vi. Người chọn đi. Kỳ thật, ta không quá đói. Mễ Vi nhìn xem Dịch Thu, hơi đỏ mặt cầm menu đưa cho hắn. Tức giận a, vì cái gì liền khống chế không nổi tay mình. Mễ Vi vùi đầu chơi di động, trên mặt cảm giác nóng rát, ném chết người. Nàng cảm giác chính mình cần Baidu một chút, bị người coi như thùng cơm thế nào. Online các loại, Dịch Thu tiếp nhận menu. Phía trên có biểu tỷ điểm cây ớt đầu cá. Lại nói tiếp biểu tỷ tựa hồ thật thích ăn cá. Dịch Thu nhớ rõ cùng nàng ăn cơm mấy lần. Nhiều lần đều điểm có cá. Dịch Thu đối với câu cá hứng thú muốn đại tại ăn cá. Đối với thịt cá mà nói, tại hắn thực đơn bên trong ưu tiên độ là muốn thấp hơn loại thịt. Bất quá canh cá còn là không sai. Nhất là dùng suối trong nước hơi mập lớn một chút cá trích hầm cách thủy súp. Chỉ cần tô điểm thượng một ít rong biển, không cần quá nhiều đồ gia vị, bởi vì gai nhỏ quá nhiều, ăn thịt cá là không thể nào ăn ngon. Thế nhưng loại này cá trích hầm cách thủy thành súp, vô cùng tiên mỹ, uống xong một ngụm, liền có thể khẩu vị tăng nhiều, dư vị vô cùng. Tại Dịch Thu xem ra, tại hắn uống qua trong súp, trừ hầm cách thủy gà đất súp, liền thuộc loại này đẹp nhất vị. Đó là tại đập chứa nước cùng cá trong tràng sở nuôi dưỡng xuất ra cá. Không có khả năng có đủ hương vị, chỉ có nước chất sạch sẽ, không ngừng lưu động suối trong nước. Tài năng bồi dưỡng xuất loại này tràn ngập sinh mệnh linh động tiên mỹ cảm giác. Bất quá nghe nói, người du đãng đều là rất ưa thích ăn cá. Phanh, biểu tỷ mang theo vẻ mặt tức giận bất bình khí tức từ bên ngoài đi tới. Thấy được Mễ Vi nàng nhất thời liền mở miệng. Đám người kia thực quá mức. Bọn họ cư nhiên chạy được ký túc xá đi tìm ngươi. Cái này cũng chưa tính là quấy rối à. Mễ Vi nguyên bản trả lại mang theo một ít hồng nhuận mặt. Nhất thời trở nên có chút ảm đạm. Thế nhưng là ta đã trả lại 5.000. Bọn họ còn muốn như thế nào nữa? Mễ Vi trong thanh âm mang theo một tia khóc nức nở. Là đúng tại xã hội hiểm ác không cam lòng. Ủy khuất cùng nhân tâm quỷ phẫn hận. Không có việc gì. Bọn họ tìm không đến nơi đây. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc nói. Nếu như không phải vì bọn họ, Dịch Thu mới chẳng muốn qua. Trực tiếp đem cái chìa khóa gửi qua bưu điện. Hệ thống tin nhắn cho biểu tỷ chính là nhân gian tự có chuyện bất bình. Có đôi khi nhìn không vừa mắt liền đem làm công nhân quét đường. Dịch Thu nhớ rõ trước kia có một câu canh gà là nói như vậy. Nếu như ngươi không thể cải biến thế giới, như vậy liền cải biến chính ngươi. hắn cảm thấy đối với hắn mà nói, hẳn là, tuy ta không thể cải biến bọn họ, thế nhưng là ta có thể để cho bọn họ tiêu thất. Dịch Thu nhìn xem bên ngoài giữa trưa sáng lạn dương quang, huy hoàng mặt trời, nơi nào đến nhiều như vậy tiểu quỷ quấy phá, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.